Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Làm Thẩm Nịnh bị Lại Tiểu Mông cho trừng mắt một cái sau. Đột nhiên, theo sâu trong nội tâm toát ra một cỗ bị chi phối cảm giác. Loại này hung mãnh thêm mãnh liệt ánh mắt, khiến hắn có chút không rét mà run. So với trước kia càng kinh khủng hơn. Trời ơi, này cảm giác bị áp bách không khỏi cũng quá mạnh rồi. Lúc này Thẩm Nịnh, vốn là muốn cùng nàng nói phải trái mà nói. Đến miệng một bên liền hơi ngừng. Đến từ phụ thân Thẩm Vệ Đông trên người di chuyển lại cầu sinh gen bắt đầu dục dịch. Chần chờ một chút, nghiêm túc nói. Chúng ta trước tiên đem mặt nạ dưỡng da để một bên. Trước cho ngươi phổ cập khoa học một hồi da thịt kết cấu cùng thành phần. Đầu tiên da thịt tầng. Ngoài nhất là chất sừng tầng. Có chừng 1-3 thành lượng nước. Kế tiếp là da mỡ màng. Nắm giữ bảo đảm thấp khóa thủy công có thể. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này dừng lại. Nói tiếp, như vậy đắp mặt nạ dưỡng da tác dụng tự xuất hiện rồi. Đệ nhất, dùng để ướt át chất sừng tầng. Thứ hai, gia tăng khép kín màng. Để cho lượng nước ở lại chất sừng tầng. Đây chính là vì gì đó. Mỗi lần nữ sinh đắp xong mặt nạ dưỡng da đi sau hiện. Ô kìa, da thịt vậy mà nhẵn nhụi bóng loáng. Thật ra chính là da thịt bổ nước. Thẩm Nịnh giải thích, làm chất sừng tầng hút nước bành trướng sau, xếp hàng cũng sẽ trở nên rất chỉnh tề. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, thoạt nhìn rất thủy nộn. Cứ việc đây là tại diễn xuất diễn tập, bất quá Lại Tiểu Mông đã thành công tiến vào nhân vật bên trong. Đối mặt Thẩm Nịnh những thứ kia nghe rơi vào trong sương mù đạo lý lớn. Trong lòng tức giận nhất thời đốt, sậm mặt lại chất vấn. Ngươi muốn nói cái gì? Ô kìa. Đừng nóng sao, Thẩm Nịnh cười một tiếng, nghiêm trang đạo, ta đã có nói xong đâu, mặc dù này mặt nạ xác thực không có tác dụng gì. Chấm ngoặc kép, đừng chừng, ngươi trước đem ta mà nói cho nghe xong rồi quyết định chừng không chừng ta. Thẩm Nịnh cảm nhận được một cỗ mẹ cùng khoản sát khí. Vội vàng giải thích, mặt nạ dưỡng da cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chủ yếu chính là bổ nước bảo đảm thấp. Nhưng là chức năng này. Ngươi không cần a? Dựa vào cái gì ta không cần? Lại Tiểu Mông tức giận nói. Chẳng lẽ ta không cần bảo dưỡng sao? Bảo dưỡng đó là cần phải. Nhưng ngươi không cần dùng mặt nạ dưỡng da tới bảo dưỡng. Bởi vì ngươi da thịt. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này. Đột nhiên không nói. Nghe được Thẩm Nịnh đem lời giảng đến một nửa. Bỗng nhiên liền bấm đứt, hay là ở mấu chốt nhất địa phương cắt đứt, nhất thời Lại Tiểu Mông có chút không dằn nổi, khẩn cấp hỏi tới, chớ bán cái nút, ta ra thì thế nào? Chính là, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lúng túng nói, rất trắng mịn, Lại Tiểu Mông kia tuấn nhu gương mặt, hơi dâng lên một tia nhuận hồng, mang theo vẻ thẹn thùng mà liếc một cái trước mặt cái này xú nam nhân. Cáu giận nói. Lưu manh, khục khục, thực sự cầu thị, làm sao lại lưu manh? Thẩm Nịnh ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, cho nên mặt nạ dưỡng da không phải ngươi dưỡng da nhu phẩm cần thiết. Ta không đề nghị ngươi đắp mặt nạ dưỡng da. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải đắp mặt nạ dưỡng da, ta cũng không cách nào ngăn cản ngươi. Đến lúc đó đưa tới da thịt dị ứng, nhiễm trùng. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lại Tiểu Mông nhướng mày một cái. Mặt không thay đổi hỏi. Ngươi tại đe dọa ta. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút. Trong đầu né qua vô số cha tự cứu hình ảnh. Trong nháy mắt xuyên kịch biến sắc mặt. Nhẹ giọng nói. Ngươi muốn đi đâu? Ta là nói. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Ai? Nghe nói SK2 ra dưỡng ra sáo trang. Thẩm Nịnh rụt cổ một cái. Một mặt ân cần đạo, ta mua cho ngươi một bộ. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông trong ánh mắt tản ra ánh sáng. Trong hưng phấn lại mang nhiều chút ngượng ngùng. Nói, nếu như ngươi mua cho ta SK2 dưỡng da sáo trang mà nói. Ta đây liền nghe ngươi. Về sau không đắp mặt nạ dưỡng da rồi. Ách, cơm nước xong đi mua ngay đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia, ta nhắc nhở một hồi, Thẩm Nịnh cẩn thận nói. Chúng ta là đang diễn trò. Ngươi cũng đừng nhập vai diễn quá sâu. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông này mới phản ứng được. Vừa tức vừa buồn bực vừa đành chịu. Quyệt chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy quật cường đạo. Hừ, ta đương nhiên biết rõ đây là đang diễn trò. Mà ta câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi không cũng cảm thấy vậy đang diễn trò sao? Tựu tại lúc này, phục vụ viên bưng điểm thức ăn ngon thức ăn. Bắt đầu từ từ lên bàn. Lại Tiểu Mông trước tiên xốc lên một cái cà ri tôm bự. Yêu nhã cắt vỏ tôm sau. Ngay sau đó ao một cái liền ăn hơn nửa. Lúc này ở trong miệng nàng tôm thịt cũng không phải là tôm thịt. Mà là theo Thẩm Nịnh trên người cắt đi thịt. Mới vừa ta biểu hiện như thế nào đây? Thẩm Nịnh giống vậy ăn tôm bự. Tò mò hỏi. Linh Phân. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Không phải. Chấm ngoặc kép. Ta làm sao lại Linh Phân rồi hả? Thẩm Nịnh mặt đầy nghi ngờ nói. Ta cảm giác được hẳn là mãn phần A. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm giác được. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận đạo. Ta cảm giác được ngươi là Linh Phân. Ngươi chính là Linh Phân. Đối mặt bất thình lình bá đạo. Thẩm Nịnh ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là tiếu tiếu tiện hất đi qua. Cầm lên đông âm công bên trong muỗng canh. Nói với Lại Tiểu Mông. Cầm chén cho ta. Cho ngươi chứa điểm đông âm công canh. Lại Tiểu Mông ngoan ngoãn cầm chén đưa cho hắn. Sau đó nhìn hắn tại trong chén đặt chỉ tôm bự. Lại dè đặt đem rau thơm diệp đem lấy ra đến. Nhất thời sửng sốt một chút. Nói. Làm sao ngươi biết ta không nổi tiếng thức ăn. Bởi vì ngươi trên bàn ăn chất đầy lựa ra rau thơm. Thẩm Nịnh cầm chén đưa cho Lại Tiểu Mông. Lạnh nhạt nói. Ồ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nhận lấy Thẩm Nịnh đưa tới chén. Cầm lên thìa múc muỗng canh đưa vào trong miệng. Kia chua cay ở ngoài mang theo một tia hải sản vị ngọt. Kích thích toàn bộ khoang miệng. Nhẹ nhàng gánh lên chính mình mày liễu. Xong Thẩm Nịnh nói. Rất phù hợp tông. Lúc này, Thẩm Nịnh chính nhất tay kẹp chặt cà ri cua. Một tay cầm điện thoại di động không biết đang làm gì. Nghe được Lại Tiểu Mông mà nói sau. Không yên lòng đáp lại ừ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc ăn cơm sau. Có thể hay không đừng đùa điện thoại di động. Lại Tiểu Mông có chút bất mãn nói. Có chút việc, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nâng lên đầu. Nhìn trước mặt có chút không vui Lại Tiểu Mông. Cười nói, lập tức tốt, đúng rồi, nhà ngươi là XX chàng chứ? Đúng nha, thế nào? Lại Tiểu Mông tò mò hỏi. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Thẩm Nịnh thuận miệng nói câu. Trong chốc lát tiện để điện thoại di động xuống. Xong trước mặt Lại Tiểu Mông nói. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Nói xong, liền rời đi. Lại Tiểu Mông nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, thần thần bí bí, trời mới biết đang làm cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Đột nhiên, Thẩm Nịnh thả ở trên bàn điện thoại di động reo một tiếng. Lại Tiểu Mông này mới chú ý tới cái kia xú nam nhân quên lấy điện thoại di động rồi. Ồ, đây là cái gì? Lại Tiểu Mông nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động có một cái tin nhắn ngắn nhắc nhở thông báo. Trong lúc mơ hồ phát hiện SK2 dòng chữ, trần chờ một chút, lặng lẽ đưa tay qua đem hắn điện thoại di động cho cầm tới. Mặc dù không cách nào giải tỏa hắn điện thoại di động, nhưng khóa bình trong trạng thái vẫn là có thể nhìn đến bộ phận nội dung tin ngắn. SK2 quan phương kỳ hạm điếm, tôn kính Lại nữ sĩ, cảm tạ ngài mua SK2 dưỡng da series 6 trang. Ngài chỗ viết thu cái địa chỉ là Kim Thịnh. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông hô hấp bắt đầu dồn dập. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.